Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 92, bồi thường 20 tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mạn ôm chặt lấy anh, đầu óc dần trở nên choáng váng vì nụ hôn sâu mãi đến khi hơi thở nóng bỏng của anh trượt xuống cổ, cô mới có thể thở dốc, cố gắng hít lấy chút không khí. Chiếc áo ngủ trên người cô đã bị kéo loạn, hàng cúc trước ngực bị cởi một nửa, để lộ bờ vai trắng nõn, thấp thoáng đầy quyến rũ. Người đàn ông thở dồn dập, chậm rãi dừng lại, anh chống tay lên giá sách, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi thở hỗn loạn, gương mặt đỏ ửng đầy mê hoặc như mọi khi. Ánh mắt Cố Tịch càng lúc càng sâu, anh khẽ mấp máy môi, giọng nói trầm khàn. Trúc Mạn, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa. Trúc Mạn vẫn còn chưa điều chỉnh được hơi thở, anh lại cúi đầu, ngậm lấy vành tai cô, cắn nhẹ như một sự trừng phạt. Nghe thấy không? Trúc Mạn đưa tay xoa lên vành tai, hơi nhíu mày vì đau, giọng điệu không hài lòng. Cố tổng quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi sao? Lời vừa dứt, người đàn ông trước mặt lập tức nghiến răng, ánh mắt trở nên u tối, giọng nói đầy kiềm chế. Thỏa thuận cái mẹ gì? Trúc Mạn, em có hai lựa chọn. Một là làm bạn gái anh, theo đúng nghĩa thực sự. Hai là anh thật sự sẽ đi kết hôn đấy. Trúc Mạn nhìn dáng vẻ của anh, khẽ bật cười. Anh đang uy hát, pê tôi à? Đúng, anh đang uy hát, pê em đấy. Giọng anh trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm như mực khóa chặt lấy cô, nghiêm túc đến cực điểm. Trúc Mạn nhìn anh, nụ cười trên môi dần tắt. Cô bình thản đối diện với ánh mắt anh. Nếu như tôi chẳng muốn cái nào thì sao? Cô thừa nhận bản thân có chút rung động với anh, nhưng cô không nghĩ điều đó có ý nghĩa gì quá lớn. Trước đây, Tô Hoài Niên cũng từng khiến cô rung động. Suy cho cùng, đây vốn chỉ là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Có khi chẳng chơi được bao lâu, cả anh và cô đều sẽ chán thôi. Chỉ là bây giờ vẫn còn hứng thú, còn khao khát lẫn nhau, vậy hà cớ gì phải vội vàng phá vỡ mối quan hệ này. Lời của Trúc Mạn thốt ra, bầu không khí trong thư phòng lập tức trở nên căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Anh không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cô, cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt. Một lúc sau, anh chậm rãi rời ánh nhìn, buông cô ra, khẽ nhếch môi đầy tự giễu. Được thôi, mai anh sẽ bảo người đưa Trúc Tổng xuống núi. Dứt lời, anh không nhìn cô nữa, hờ hững xoay người, bước về phía cửa. Anh đi không nhanh, Trúc Mạn lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh. Ngay khi bàn tay anh chạm vào tay nắm cửa, cô bước lên phía trước, chậm rãi vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh từ phía sau. Cố Tịch đột nhiên sững lại tại chỗ. Cơ thể mềm mại ấm áp của cô áp sát vào anh, khiến nhịp tim anh lập tức rối loạn, không cách nào kiểm soát. Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi. Vậy nên, Tổng Giám Đốc Cố thực sự không muốn chơi với tôi nữa à? Cô đã chủ động bay sang Hong Kong tìm anh, theo đúng lời khuyên của Hứa Thi Ý. Ôm rồi hôn cũng đã làm đủ, coi như rất có tinh thần hợp đồng rồi. Nghe cô nói, Cố Tịch khẽ cụp mắt, giọng trầm khàn. Trúc Tổng còn muốn chơi thế nào nữa? Cố Tịch. Anh nghĩ kỹ đi, là anh phá vỡ hợp đồng trước, vậy thì anh phải bồi thường tôi 20 tỷ tệ đấy. Trúc Mạn khẽ nhắc nhở, Cố Tịch không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào. Anh còn tưởng cô chủ động đến là để xuống, ầng nước với anh, ai ngờ người ta đến chỉ để nhắc anh chuyện tiền vi phạm hợp đồng. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, bật cười đầy tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, điều Trúc Tổng để tâm chỉ là 20 tỷ tệ đó thôi sao? Anh chờ câu trả lời của cô. Trúc Mạn nhìn anh, môi khẽ cong lên. Tổng Giám Đốc Cố muốn phá hợp đồng, tôi chỉ nhắc nhở thôi mà. Không phải trước giờ anh cũng hay nhắc tôi đấy sao? Đôi mắt cô vẫn mang vẻ quyến rũ mà hờ hững, như thể mọi thứ đều không đáng để bận lòng. Cố Tịch nhìn cô, bật cười lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm không chút nhiệt độ, giọng trầm lạnh lẽo. Trúc Tổng yên tâm, 20 tỷ sẽ được chuyển đến tài khoản của em đầy đủ, không thiếu một xu. Nói xong, anh quay người rời đi, bước chân nhanh dứt khoát. Trúc Mạn đứng yên, nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi như một cơn gió, rơi vào trầm mặc. Cách chương.